trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, phần trước tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, chúng ta được làm quen với nhân vật Sáo Linh. Cô là một cô gái có sự phán đoán tình hình khá thần kỳ. Nhờ linh cảm của mình, cô đã giúp nhiều chiến sĩ được an toàn khi công tác. Gia đình Sáo Linh cũng là điển hình cho những gia đình tâm huyết với cách mạng. Từ người cha già vẫn làm du kích cho đến những con trai đều là bộ đội. Phần trước kết thúc với niềm vui của năm bờ và thắng. Họ được từ giờ trở về chiến trường Đồng Tháp 10, được chiến đấu trên chính quê hương mình. Gặp cô gái Giao Liên với tính tình hóm hỉnh, vui tươi, chặng đường dài vừa qua như dơ đi phần nhiều. Ngay bây giờ Thanh Hảo sẽ trình bày nội dung tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tôi mới biết xỏ dép kiểu chiến trường đồng lầy khác hơn kiểu xỏ dép ở chiến trường rừng núi. Xỏ dép đi chiến trường đồng lầy, lỗ phải nằm xiên dài theo dép. Bốn cái lỗ phải châu gần lại nhau, vừa chắc vừa bó sát lấy chân. Trước khi đi, cái gì anh cũng bày vẽ cho tôi. Chỉ có đồ dép là anh không nói, có ức không. Thôi anh ăn đi chứ, cầm làm gì mà cầm hoài vậy? Tôi ăn một mình à? Thì anh cứ ăn đi, tôi no rồi. Rồi Như giật mình, cô ngoảnh ra cửa chòi. Như có tiếng máy bay. Tiếng đầm già đó mà, kệ nó. Tôi làm ngon, nói vậy nhưng đã thấy thấp thỏm. Anh này chủ quan quá, đây không phải là rờ. Anh xếp đồ đạc vô vách đi, nó thấy là nó bắn đó. Kìa, nó tới. Cô chồm dậy, quỳ xuống, đưa cả hai tay, đẩy hai cái bồng và đồ đạc sát vào một góc. Máy bay trinh sát N-19 mà ta thường gọi là đầm già, tiếng bay của nó kêu hi hi đều đều như tiếng rên rỉ, mỗi lúc mỗi to dần. Rõ ràng là đường bay của nó đang hướng về phía chúng tôi. Cô Giao Liên đã đứng dậy, cầm lấy cây CKC, tấm vải dù bông đội trùm qua đầu. Cô nép mình vào chòi, đưa mắt nhìn ra. Nè anh, nếu nó ở đằng kia thì mình nép vô vách bên kia. Nếu nó qua bên này nhìn lại thì mình nép vô vách bên này. Còn nếu nó tắt máy, chúi đầu xuống ngay mình là nó sút quả tiễn vô chòi mình đó. Mình phải nổ trước cho nó quản thì quả tiễn bay chệt qua chỗ khác. Nếu không, nó bắn như để, nghe không? Tôi thấy cô Giao Liên có vẻ rối. Tôi làm ra bộ tỉnh. Sao không làm cái cửa cho kín, chạy qua chạy lại làm gì cho mất công? Anh này không biết cái gì hết. Chòi nào có cửa là nó cho là có người, nó bắn ngay. Sao anh còn ngồi đó, lỡ ngớ quá vậy? Cô quay phắt lại tôi, rồi lại quay ra cửa chòi. Cầm lấy súng đi, nép qua sau lưng tôi đi nè, mau lên. Không phải chuyện đùa nữa, nghe cô hét như ra lệnh. Tôi vừa chụp lấy cây AK, vừa nghe cô lên đạn. Lên đạn đi! Cô lại hét tôi. Lúc tôi vừa nép sau gần sát người cô. Con đầm già bay thấp, thấp lắm, là la qua đầu ngọn cỏ. Nếu không để ý, nó tới lúc nào không biết, rồi bay ào qua cửa chòi, Nó hiện nguyên hình với tất cả kích thước to lớn của nó, đen sì. Tôi thấy rõ cả cái đầu của thằng ngồi lái như cái gáo dừa. Ở rừng, nó không bao giờ bay thấp được như vậy. Ở chiến trường Sài Gòn hồi Mậu Thân năm 1968, tôi thấy nó bay xà theo mặt đường, nhưng cũng chỉ dám bay qua một lần. Còn ở đây, đồng cỏ này, nó bay hai cái bánh xe như bò trên ngọn cây ngọn cỏ. Cỏ lát sậy đế xoáy hút theo đường bay của nó. Rồi nó đảo, nó vòng. Rõ ràng là nó nhìn vào từng cái chòi. Nó đang vòng lại. Qua bên kia anh. Hai người nhảy qua, nép sát vào vách. Nó lại ào tới, hiện nguyên hình, đen sì, với cái đầu của thằng lái. Lần này, cái cánh đen bè bè của nó ra ngang mái chòi. Gió thốc vô, tưởng hai cái mái bị bưng lên. Nó có nghi gì cái chòi của mình không? Ai biết được? Tôi nghĩ đến năm bờ. Chẳng biết ở đâu, có phải vì anh mà nó quần đảo như vậy không? Nếu lúc nãy cô giáo Liên không quát tôi vẫn còn lớ ngớ ở giữa chòi với cái đống đồ đạc, thì thằng lái khốn nạn đó, nó đã thấy tôi rồi. Con đầm già đen ấy dai như đĩa, nó chưa chịu cất cánh bay cao. Chúng tôi phải chạy qua chạy lại hai bên vách chòi, núp nó như cút bắt. Rồi nó đảo một vòng rộng, tè tè cất cao lên. Coi chừng nó sút quả tiễn đó. Cứ đưa họng súng ngay nó. Tôi bắn thì anh bắn nghe không? Anh cứ đẩy hết băng cho tôi. Con đầm già tè tè trên đầu chúng tôi. Rồi nó tắt máy. Nó chúi đầu, nhưng không chúi ngay cái chòi của chúng tôi. Chaos y đùng. Một trái quả tiễn. Một đường khói đen từ chiếc máy bay cắm xiên xuống. Một cái chòi trước mắt chúng tôi. Ở đằng kia, phía mặt trời rất xa, bốc lên một ngọn lửa, một bựng khói đen. Cháy ở đâu vậy? Tôi hỏi. Một cái chòi. Có ai ở không vậy? Không, nó bắn đúng cái chòi có nhiều đường mòn. Chắc là cái chòi lớn có những con đường mòn nhẵn. Lúc nãy tôi và Nam Bờ đã đi qua. Bắn xong, con đầm già lại tè tè vòng qua, rồi sắp sải bay thẳng. Cô giáo Liên tháo đạn ra khỏi nòng CKC, ngồi bệt xuống lớp cỏ thở phào. Tôi cũng làm như vậy, tháo đạn, ngồi bệt xuống lớp cỏ, nhưng không thở phào, mà nhìn cái nốt ruồi son nổi lên trên cái đuôi trái tim của cổ áo cô. Ở trên rờ của anh có cực như vậy không? Cực, nhưng cực cái khác. Đầm già không dám nghênh ngang. Lâu lâu mới bị B-52 với ép một lần. Còn ở đây có đủ, từ B-52 cho tới tiếng súng của thằng Việt Giang hạng bét ở xã. Đừng có dễ ngươi, mấy anh ở rờ về, có nhiều anh lớ ngớ quá. Tôi định đề nghị với cấp trên như vậy, anh thấy có được không? Anh nào vì lớ ngớ mà chết, thì trong giấy báo tử nên đề rõ là hy sinh anh dũng mà lớ ngớ. Tôi cười thích thú với câu nói đùa của cô. Cô cũng cười, lấy tấm vải dù bông che miệng. Trạm ở đây có một mình cô sao? Tôi hỏi. Tôi có phải là giao liên của trạm đâu. Vậy cô là ai? Tôi ngạc nhiên. Tôi là tôi, cũng như anh. Tôi đi tự lực. Đêm qua tôi cũng lội trắng đêm. Mệt quá, tôi lủi vô cái chòi này. Cô nói thiệt hay nói chơi vậy? Tôi có nói chơi hồi nào đâu. Mà nè, anh đi một mình, sao đồ đạc nhiều quá vậy? Tôi đi hai người. Còn một anh nữa đâu? Ảnh đi chơi đâu rồi, tôi chẳng biết nữa. Trời đất! Bây giờ cô lại ngạc nhiên về tôi. Hay là nó bắn ảnh hồi nãy? Mấy anh ở rờ này lớ ngớ kỳ cục quá. Anh đi tìm ảnh đi chứ. Anh đó, ảnh không lớ ngớ như tôi. Ảnh là người của chiến trường này. Ở chiến trường nào cũng vậy. Anh đi tìm ảnh đi. Đồ đạc để đây tôi coi cho. Vừa lúc đó, tôi nghe có tiếng rột rạc ngoài giặc đế trước chòi. Ảnh về rồi đó, tôi nói. Cô giáo Liên quay ra, rồi bật đứng dậy, kêu. kêu lên thảng thốt. Trời ơi, anh Năm, tưởng ai? Bé Ba, em đi đâu đây? Bé Ba. À, tôi nhớ ra rồi, cái tên tôi thường nghe trong những câu chuyện của anh. Năm Bờ bước vào chòi, vẫn mang kiến mát đen. Hồi máy bay anh ở đâu anh Năm? Tôi hỏi. Tôi ở đằng trạm, trạm giao liên ở gần đây. Anh khom người bước vào chòi, cười với bé Ba. Bé Ba vẫn xúc động nhìn anh. Sao anh ốm nhom ốm nhách vậy? Bây giờ anh đi đâu? Sao lâu nay anh không gửi thơ về cho tụi em? Anh có được thơ của tụi em với chị Sáu của em không? Bé Ba hỏi một thôi một hồi, anh không kịp trả lời. Còn em đi đâu đây? Em đưa cán bộ về tỉnh ủy. Bà con mình mạnh giỏi hết hả? Mạnh, anh có trở về vành đai của tụi em nữa không? Anh phải về tỉnh ủy, tùy tỉnh ủy phân công. Được, em sẽ đưa anh đi. Em sẽ nằm dạ tại tỉnh ủy, em sẽ đưa anh về. Hai người cứ lom khom trong chòi nói chuyện, không kịp ngồi. Năm Bờ xoay qua tôi. Đây là anh Thắng cùng đi với anh, còn đây là bé Ba du kích vành đai. Đến lúc đó tôi mới nhớ hai người trong một cái chòi, nói với nhau cũng khá nhiều mà chưa tự giới thiệu tên cho nhau. Cô gái không để ý đến tôi nữa, làm như tôi không có mặt trong cái chòi chật chội vậy. Cô cứ xoắn lấy Năm Bờ. Cũng phải thôi. Ông ăn cơm chưa? Anh hỏi tôi. Tôi chờ anh nãy giờ. Thôi dọn cơm ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi mở tấm ni lông đi mưa, xếp làm đôi, trải trên lớp cỏ, dọn cơm. Mấy anh có cái gì ăn? Thịt dọc. Về chỗ tụi em, hai anh thích ăn thức gì, tụi em rải thức nấy. Tôi muốn ăn rùa rang muối. Tôi vừa bày hàng gô cơm và lon thịt lên mâm, vừa nói. Rùa thì phải chờ trực thăng đổ quân mới có. Cô nói. Tôi nói thiệt mà cô lại nói đùa. Đốt đồng bắt nó chứ sao chờ trực thăng. Tôi nói thiệt, không nói đùa với anh đâu. Bây giờ mà đốt đồng cho trực thăng nó bắn cháy da. Nè anh Năm. Cô không nói với tôi mà nói với Năm Bờ. Hôm anh đi rồi, sau đợt hai, tụi nó bắt đầu phản kích. Tôi nghĩ là cô đang nói lảng sang chuyện khác. Cô dẫn tiếp. Trời tờ mờ đất, nó ném ba đợt B-52, rồi pháo Bình Đức dập vô, trực thăng lại dọn bãi. Một bầy 21 chiếc trực thăng, nó quần tới quần đuôi, bị nó rà sát mặt cỏ. Nắp hầm của mấy em thiếu điều bị nó bứng lên. Ôi, đừng lát sảy đế gì cũng cuộn tròn tròn. Khi thì xẹp xuống, lúc lại cuốn tróc gốc. Cỏ mục với rác cứ cuốn lên. Lúc đó, rùa, rắn, trăng, con nào cũng quảng. Nhiều nhất là rùa. Ôi thôi, bị động ổ, nó bò lổm ngổm, không biết bao nhiêu mà kể. Lúc đó, nó không chậm như mình nói đâu. Bốn cẳng cứ bơi bơi, nó bò qua tay, qua chân, bò qua cả mình tụi em. Có con bò rớt xuống hầm. Lúc đầu còn ham, trực thăng kệ trực thăng, thấy con nào là bắt bỏ hầm con nấy. Sao rồi kệ nó muốn bò đi đâu thì bò. Sau trận càn đó, nhà nào cũng ăn rùa. Nào rùa rang muối, rùa luộc, rùa xé phai. Có nhà còn rộng ăn tới mấy bữa sau. Nghe cô nói chuyện rùa, tôi chợt nhớ chuyện rùa của ông Ba Phi mà bác sĩ Chính kể cho tôi. Tôi muốn kể lại với cô, nhưng tôi kịp nghĩ, kể lại lúc ấy thật vô duyên. Thôi ăn cơm đi, ăn đỡ thịt rừng, chừng nào trực thăng đổ quân thì mình ăn rùa. Cô nhìn lại tôi, cười, rồi dẫn cái lễ độ của một cô gái gia đình. Cô dành phần bới cơm cho chúng tôi. Chuyện làng mình bây giờ ra sao, em kể cho anh nghe đi. Bà con mình ai còn ai mất, ai ở ai đi. Em không kể cho anh nghe đâu, anh cứ về thì anh biết. Em chỉ dặn anh một điều. Điều gì em cứ nói. Anh phải chuẩn bị một câu trả lời là tại sao lâu nay anh không biên thơ cho chị Sáu em. Giờ lúc đó, Năm Bờ đưa tay gỡ cái kiếm mát. Tôi thấy cô giật mình, khi nhìn thấy vết thương của anh. Cô bàng hoàng rồi cúi mặt, chống đôi đũa xuống chén cơm như đang mắc nghẹn. Bây giờ có lẽ cô đã hiểu vì sao anh không biên thư cho chị Sáu của cô. Cô chớp mắt liếc nhìn tôi, không nói gì, vẻ yểu xìu lặng thinh. Và tôi cũng bắt đầu hiểu. Cái chòi có thể đủ chỗ cho ba hoặc bốn người con trai, nhưng không đủ chỗ cho hai người con trai với một người con gái. Sau bữa cơm, bé ba phải đến trạm nhường chỗ cho chúng tôi. Bé ba vừa soạn đại bồng vừa bảo: "Đi mệt, hai anh cứ ngủ đi, có gì em sẽ cho hay. Có cái lung ở gần đây, chiều mát, hai anh ra đó tắm rửa. Cơm nước em sẽ lo, em sẽ bắt cào cào châu chấu, giật vài con cá cho ăn chiều." Cô vác súng bước ra cửa chòi rồi quay lại, khẳng định thêm cái quyết tâm của mình. "Về đây, hai anh đi tự lực không được đâu. Chờ giao liên trạm thì phải 5 ngày nữa mới có chuyến. Trực thăng nó dòm ngó dữ lắm, ngày nào cũng phải cắt cỏ để chụm cực lắm. Hai anh cứ nghỉ ở đây lấy sức, tối mai em sẽ đưa hai anh đi. Vậy nghe anh Năm." "Về trễ em không sợ chị Sáu bí thư phê bình sao?" Tôi hỏi để mà hỏi cho vui. "Đi chơi đâu mà phê bình, đưa anh Năm về, chị Sáu phải thưởng quân chương cho em chứ." Cô cười. Tôi nhìn cái nốt ruồi son ở cổ của cô trước khi quay đi, lách mình qua vạt đế. Năm Bờ cũng cười và đỏ mặt. "Vậy là rõ rồi, tôi quyết định đêm nay sẽ hỏi anh cho rõ hơn. Còn bây giờ thì phải đánh một giấc cái đã." "Anh với chị Sáu thế nào anh Năm?" Cả chiều nay, hai chúng tôi ngủ say như chết. Một bầy trực thăng 9 chiếc bay ngang qua chòi, nhảy cốc nhảy nhái đó đây trên cánh đồng. Chúng tôi cũng chẳng hay biết. Nghe tiếng trực thăng, bé ba từ trong trạm chạy ra, thấy hai đứa ngủ ngon. Tầm hoạt động của trực thăng cũng xa xa, cô không đánh thức, cứ ngồi gác cho chúng tôi ngủ. Chiều lại, hai đứa ra ngoài lung tắm giặt, người tỉnh hẳn ra. Sau đó, tôi bắt được hơn chục con cào cào, đưa cho cô làm mồi câu cá. Lát sau, từ một cái đìa, vốn là hố bom, cô xách về một sâu cá rô gần 20 con. Cá rô mề to bằng 3 ngón tay. Cơm chiều với cá rô kho, và có cả canh chua nữa, thật no nê. Đêm nay yên tĩnh, trời cao, gió mát. Không đâu được cái ngọn gió lồng lộng và mát mẻ như ngọn gió trên cánh đồng này. Cây cỏ rì rào, tưởng như ngọn gió đang mang tiếng sóng của dòng sông Cửu Long dồi qua cánh đồng. Bé ba đã vào trạm. Trong chòi chỉ có hai anh em. Hai đứa nằm xuôi theo chòi, lấy võng trải lên lớp cỏ. Thật êm lưng. Nhìn qua kẽ hở của mái chòi, thấy cả ánh sao. Nghe tôi hỏi, Năm Bờ ngồi dậy, đốt một điếu thuốc, rồi lại nằm xuống. "Tôi không nói thì về đến nơi ông cũng biết. Nếu nói hai người không có tình ý gì với nhau thì không đúng. Nhưng bảo tôi yêu cô và được cô yêu thì cũng không có bằng chứng gì rõ ràng. Trong tình yêu từng có chuyện vậy thật." Tôi xác nhận và anh kể tiếp. "Anh tự biết mình đã yêu Sáu cách đây đã hơn 2 năm. Một đêm anh được lệnh tỉnh ủy mời lên để chuẩn bị cho đợt khai xuân 68.